kiêng kỵ bị người khác quấy rầy. Lập vừa nói xong, mọi người trong phòng có chút ngẩn ra. Như rất thanh lý, thị đã tiếp nhận, nàng cung kính thi lễ nói: "Phu quân đã làm phiền mấy vị rồi." Sau đó rất nhanh đi ra khỏi phòng trước. Có Lý thị dẫn đầu, những người khác mặc kệ, có nguyên ý hay vui vẻ không, để không làm được gì hơn là theo chân Lý thị đi ra khỏi phòng khách. Đợi sau khi Mã Vinh bê chậu nước vào, Lập liền lập tức đuổi ra, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ, chỉ lại mọi người bên ngoài đang ngơ ngác nhìn nhau. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, từng phút một, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Cách cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, và từ trong phòng ngủ cũng không có tiếng động nào truyền ra cả. Loại yên lặng đến khắc thường này làm cho mọi người đang đợi tin tức chuyển đến bất an. Một bóng ma vô thanh vô tức hiện lên trong phần lòng mọi người, mà ngay Lý thị sắc mặt vốn bình tĩnh cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Chứ chưa nói tới vị triệu trưởng lão nóng tính kia, sớm đã đi lại lòng vòng trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng rồi. Cho đến lúc mọi người trong phòng khách gần hết mất hết kiên tĩnh, thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong. Mọi người đều hướng ánh mắt về nơi âm thanh phát ra. Trên nét mặt mọi người phảng phất đều rất hồi hộp, ngưng ngọ. Hàn Lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra, hắn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người liền mỉm cười nói: "Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khư trục sạch rồi. Lý trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại." Hàn Lập nói những lời này rất tự tin. Trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này lại tiến thành thuận lợi như thế ấy. Một điểm bất chắc cũng không có xảy ra. Lý thị nghe xong những lời đó liền mừng ra mặt, nguyên tâm tình buồn bực trước đó bỗng biến mất, mà mấy vị tính tình khẩn trương vội vàng sấn tới xem. Hàn Lập liền đưa một cánh tay lên cảm bọn họ: "Lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu, cần tránh bị làm phiền. Mà mạo phó môn chủ, hai người vì khu độc mà khuy khí đại thương, đang điều tức trong đó. Ta xem càng ít người vào càng tốt, mà tốt nhất chỉ nên để một mình Lý phu nhân vào được." Hàn Lập trịnh trọng nói với Lý phu nhân. Lý thị nghe được tin tốt quá như vậy, làm sao không có ý kiến gì khác, vội vàng gật đầu đáp ứng, mà cũng quên cả cảm tạ Hàn Lập, liền vội vàng đi vào phòng ngủ. Sau đây là hết hồi chương 72, xin mời các bạn nghe tiếp chương 73 vào thời gian sau.